bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1404, con đường ngôi sao kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng Vương Hạo sau khi ký hợp đồng xong, cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Lão bà, người bên kia xong việc sao? Nhanh, Tô Uyển Nghi hồi đáp. Ta bên này đã ký xong hợp đồng. Ta bây giờ đi qua tìm ngươi đi. Diệp Thần mở miệng nói. Được rồi, bất quá ngươi khả năng phải đợi ta sẽ. Tô Uyển Nghi hồi đáp. Không có quan hệ, chúng ta gặp mặt nói đi. Diệp Thần sau khi nói xong cúp điện thoại. Vương Hạo đi ra công ty sau một đường khẽ hát. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà cùng cái này có tên giải trí công ty ký hợp đồng. Kỳ thật trước đó hắn cảm thấy mình ca hát rất tốt. Đi tìm mấy nhà không phải rất chính quy giải trí công ty. Bất quá đều ăn bế môn canh. Vương Hạo thậm chí muốn đi qua quầy rượu ca hát. Có thể cũng không thành công. Hắn thật sự là không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể tại cầu vượt phía trên ca hát ăn xin. Tuy nhiên đi ngang qua người đối với hắn chỉ trỏ. Chế giễu hắn không có bản lãnh. Thế nhưng là Vương Hạo không quan tâm. Chỉ cần có thể cứu bạn gái mệnh để hắn làm gì đều có thể. Kỳ thật chính là điểm này cảm động đến Diệp Thần. Vương Hạo cưỡi cùng hưởng xe đạp hướng về bệnh viện chạy vội mà lại. Đi vào phòng bệnh về sau. Hắn biểu lộ kích động nhìn nằm tại trên giường bệnh bạn gái. A Hạo, người tại sao trở lại? Trương Dĩnh nhìn lấy đứng ở cửa bạn trai hỏi thăm. Tiểu Dĩnh, ta muốn cáo ngươi một tin tức tốt. Vương Hạo vừa cười vừa nói. Tin tức tốt gì? Trương Dĩnh biểu lộ nghi hoặc hỏi. Ta cùng tinh thần truyền thông công ty ký hợp đồng. Bọn họ muốn bồi dưỡng ta trở thành ca sĩ. Sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Tiểu Dĩnh, những ngày an nhàn của chúng ta thì muốn tới. Trương Dĩnh sau khi nghe được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hôm qua nghe được Vương Hạo nói sáng sớm hôm nay muốn đi tinh thần truyền thông công ty. Nàng vẫn vì bạn trai cầu nguyện. Không nghĩ tới bạn trai vậy mà cùng lớn như vậy một cái truyền thông công ty ký hợp đồng. Thật là thiên đại hảo sự a. Tiểu Dĩnh, ngươi về sau rốt cuộc không cần lo lắng ngươi tiền thuốc. Chờ bệnh của ngươi chữa cho tốt về sau, chúng ta thì chu bị kết hôn mua nhà, đem phụ mẫu nhận lấy cùng một chỗ sinh hoạt. Ngươi nói thế nào? Vương Hạo biểu lộ kích động hỏi. Quảng cáo, hai người ôm nhau cùng một chỗ, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại ước mơ lấy tương lai tốt đẹp. Cái này tương lai là Diệp Thần cho. Vương Hạo đã hạ quyết tâm nhất định muốn làm ra một phen thành tích. Không chỉ là vì mình, càng là vì báo đáp Diệp Thần tình nghĩa. Tống thư ký, ngươi đến văn phòng đến một chuyến. Diệp Thần bấm Tống Lệ điện thoại nói ra. Diệp Tổng, ta lập tức tới ngay. Tống Lệ vui sướng nói ra. Không có nhiều một hồi, Tống Lệ liền đến cửa phòng làm việc trước. Bởi vì cửa phòng là mở ra, nàng thì đi thẳng vào. Diệp Tổng, Tống Lệ ôn nhu hô. Tống thư ký, cái này là công ty cùng tân nghệ nhân ký kết hợp đồng. Người giữ gìn kỹ. Diệp Thần đem cái kia phần văn kiện đưa tới Tống Lệ trong tay nói ra. Tô cuối cùng cũng biết sao? Tống Lệ hỏi, nàng cảm thấy dù sao đây cũng là Tô Uyển Nghi công ty. Ký nghệ sĩ dạng này đại sự tình khẳng định phải thông báo một tiếng Tô Uyển Nghi. Tống Lệ là một cái vô cùng có nguyên tắc người. Liền xem như ưa thích Diệp Thần. Thế nhưng là nàng sẽ không đem công tác cùng tình cảm riêng tư nói nhập làm một. Yên tâm đi, chuyện này ta đã cùng Tô Tổng nói xong. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tống Lệ sau khi nghe xong, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Người đi giúp đi thôi. Diệp Thần sau khi nói xong quay người hướng về cửa đi đến. Nguyên bản Tống Lệ còn tưởng rằng có cùng Diệp Thần một chỗ thời gian. Lại không nghĩ tới Diệp Thần đi nhanh như vậy. Diệp Tổng, người không lại ở lâu thêm rồi. Tống Lệ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng hỏi. Không được, ta còn có việc. Diệp Thần nói ra, giờ phút này, hắn đã đi ra văn phòng. Tống Lệ lưu luyến không rời nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Tâm lý vô cùng khổ sở. Diệp Thần đi ra công ty cửa, lái xe hướng về Tô Uyển Nghi công ty chạy tới. Xuống lầu dưới phát thông điện thoại. Lão bà, Ta đến. Lão công, người trước lên đây đi. Ta chỗ này vẫn chưa hết chuyện. Tô Uyển Nghi biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Diệp Thần đem sau khi xe dừng lại, trực tiếp đi vào công ty, đi vào Tô Uyển Nghi văn phòng. Lúc này thời điểm, thư ký hướng về văn phòng đi tới. Dựa theo Tô Uyển Nghi phân phó trở về cầm đồ vật. Diệp tiên sinh, Tô Tổng còn tại phòng họp khai hội. Ngài ngồi cái này chờ một lát. Có gì cần sao? Tô Uyển Nghi thư ký nhìn lấy đi tới Diệp Thần hỏi. Được rồi, ta liền ở chỗ này chờ nàng. Ngươi làm việc của ngươi không cần phải để ý đến ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thư ký sau khi rời đi, Diệp Thần thì bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Dù sao nơi này là lão bà của hắn địa bàn. Hắn ở đây làm lại chính là so sánh buông lỏng. Chờ lấy Tô Uyển Nghi công phu. Diệp Thần chính đang suy tư như thế nào bồi dưỡng Vương Hạo. Dù sao Vương Hạo hiện tại một chút danh khí cũng không có. Muốn để hắn đại hồng đại tử không phải dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải có một bộ kỹ càng kế hoạch. Đầu tiên muốn để Vương Hạo bị người biết được. Chỉ là điểm này thì vô cùng không dễ dàng. Bất quá Diệp Thần trong lòng sớm đã có kế hoạch. Ngay tại hắn nghiêm túc suy tư thời điểm, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên đem suy nghĩ của hắn đánh gãy. Nhìn thoáng qua lại là Vương Hạo đánh tới. Đây thật là nhắc Tào Tháo liền đến a. Diệp Thần cũng là so sánh nghi hoặc Vương Hạo vì sao lúc này thời điểm gọi điện thoại tới cho hắn. Vừa mới không phải đều đã nói rõ. Chẳng lẽ là hắn muốn đổi ý, bất quá Diệp Thần tuyệt không lo lắng. Dù sao bội ước phí dụng Vương Hạo là không đủ sức. Chắc hẳn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao Diệp Thần cho hắn hơn một cái ít người tha thiết ước mơ cơ hội. Hắn lại làm sao có thể dễ dàng buông tha đây. Quảng cáo, Vương Hạo tuy nhiên ca hát không tệ, thế nhưng là so với hắn hát tốt cũng không phải số ít. Hắn đây là gặp Diệp Thần, mới về được cơ hội lần này, tựa như là Tốt Thiên Lý Mã gặp Bá Nhạc một dạng. Mặc kệ Vương Hạo tìm hắn đến cùng có chuyện gì, Diệp Thần ấn xuống một cái kết nối khóa. Vương Hạo, có chuyện gì sao? Diệp Thần hỏi, Diệp tiên sinh, ta đích xác là có chuyện muốn tìm ngài. Đối diện Vương Hạo nói ra, sự tình gì, người nói, Diệp Thần thản nhiên nói, là như vậy Diệp tiên sinh, ngài đêm qua không là cho ta một thẻ ngân hàng sao? Vương Hạo nói ra, thẻ ngân hàng có vấn đề gì không? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi, hắn cảm thấy cái kia thẻ ngân hàng không có vấn đề a, mà lại cũng không có mật mã. Vương Hạo có thể nhẹ nhõm lấy ra tiền tới. Thế nhưng là nghe Vương Hạo nói đến thẻ ngân hàng ba chữ. Hắn đương nhiên trong lòng sẽ cảm thấy nghi ngờ. Diệp tiên sinh ngài đừng hiểu lầm. Thẻ ngân hàng ngược lại là không có vấn đề. Chủ yếu là ta muốn đem tấm thẻ này trả lại ngài. Vương Hạo ngay thẳng nói ra. Hắn vừa nói như vậy, Diệp Thần thì càng không rõ ràng. Hoàn toàn đem Diệp Thần cho cả hồ đồ rồi. Nghe được đối phương không nói gì, Vương Hạo tiếp tục nói, Diệp tiên sinh, ta cảm thấy ngài đã giúp ta càng nhiều. Hiện tại ta đã có công tác cùng thu nhập. Tiểu Dĩnh tiền thuốc men ta hoàn toàn có thể kiếm đi ra. Cho nên ta quyết định đem tấm thẻ này vẫn là trả lại ngài. Làm Vương Hạo nói cho Trương Dĩnh, ký hợp đồng tinh thần truyền thông công ty thời điểm, hai người bọn họ thì làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là đem thẻ ngân hàng trả lại Diệp Thần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.